hai nhóc siêu quậy và hai chàng thiếu gia lạnh lùng. Chương 6, hứa hôn. Góc truyện audio.com. Về nhà, sáu người bọn họ lăn dài trên chiếc sofa răng rênh. Rèn tiếng chuông điện thoại của Thùy Diễm vang lên. Alo ba, Diễm, bên kia, thật hả ba, Diễm, bên kia, dạ con biết rồi, Diễm, sao vậy, nhìn mặt cậu có vẻ buồn buồn. Jun, là ba tớ gọi, ba bảo tối nay lúc 8 giờ 6 đứa bọn mình có mặt tại nhà bác Hùng. Ba nó, bác đã về Việt Nam rồi, dự party versus lại có chuyện quan trọng cần nói, không thiếu. Diễm, Hà, cả bọn, trừ Diễm, Đồng Thanh, thôi đi thay đồ đi, thật sự em có muốn đi đâu. Là ổng bắt đi, Diễm, cả bọn lên phòng thay đồ với tâm trạng uể oải. Lát sau, sáu con người bước xuống trong sáu bộ trang phục lung linh. Nó mặc chiếc đầm cúp ngực dài đến đầu gối màu hồng phấn nhẹ nhàng, nhỏ mặc chiếc đầm màu xanh dương dài qua đùi hở vai trông rất quyến rũ, Diễm thì mặc một chiếc đầm dài đến đầu gối màu đỏ hai dây có đính những bông hồng rất đẹp. Ba anh chàng nhà ta thì mỗi người diện một bộ vest đen nhìn rất sang trọng. Tụi hắn nhìn thấy tụi nó mà muốn rớt con mắt. Đẹp quá mà, chấm chấm chấm chấm, hắn đòi chia cặp hắn, nó, anh, nhỏ, Jun, Diễm, thế là 20 phút sau, ba chiếc BMW đen bóng loáng đã được đỗ trước một căn biệt thự sang trọng không kém phần to lớn. Họ vừa bước vào thì buổi tiệc bắt đầu, trên bục ba nó bắt đầu phát biểu, lời đầu tiên tôi rất vui vì mọi người đã đến dự buổi tiệc này. Và tôi xin giới thiệu hai con tôi và hai con của ông Nguyễn Minh Tuấn. Chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai thế giới về mọi mặt và hai con của ông Trần Gia Vĩ. Chủ tịch tập đoàn đứng thứ ba thế giới về mọi mặt ông Vũ Minh Khang. Chủ tịch tập đoàn đứng thứ tư thế giới về mọi mặt. Và họ cũng là những người thừa kế sau này của tập đoàn Hoàng Ngọc và tập đoàn nhà Nguyễn. Và đó là anh Hoàng Minh Khánh, tập đoàn Hoàng Ngọc cô Hoàng Ngọc Đoan Như, tập đoàn Hoàng Ngọc anh Nguyễn Minh Quân, tập đoàn nhà Nguyễn cô Nguyễn Trần Thùy Trang, tập đoàn nhà Nguyễn anh Trần Bảo Huy. Tập đoàn Trần gia cô Vũ Hoàng Thùy Diễm, tập đoàn Vũ Minh, lần lượt sáu người họ bước ra. Những người ở dưới không khỏi ngạc nhiên. Sao họ có thể đẹp đến như vậy? Lũ hám sắc, và tôi cũng sẽ tuyên bố việc hứa hôn. Anh Hoàng Minh Khánh là hôn thê của cô Nguyễn Trần Thùy Trang. Cô Hoàng Ngọc Đoan Như là hôn thê của anh Nguyễn Minh Quân. Cô Vũ Hoàng Thùy Diễm và hôn thê của anh Trần Bảo Huy. Tôi xin hết ngạc nhiên lần này đến lần khác. Không chỉ những người ở dưới ngạc nhiên mà sáu người trên kia cũng vậy. Sao có thể, tua nhanh, tại phòng riêng, có mặt đầy đủ, ba mẹ nó, ba mẹ hắn, ba mẹ Jun, ba mẹ Thùy Diễm. Các con từ giờ sẽ cùng ở chung ở căn biệt thự của Quân và Trang. Chia phòng theo cặp, ba hắn nói, dạ, Đồng Thanh buồn thiu, giờ các con có thể về. Vâng, Đồng Thanh tập 2, thế là 6 người trở về nhà với tâm trạng rất ư là khó nói. Được viết lúc 3 giờ 34 ngày 23 tháng 4, 2017, cách chương.